Chương 402, khó bể phân biệt. Lúc trước Tang Hải vây quét Mặc Gia cứ điểm thời trận chiến đó, La Phủ liền cảm thấy hơi kinh ngạc. Mặc Gia tốt xấu là chư tử Bách Gia một trong, bọn hắn cứ điểm lại làm sao có khả năng sẽ bị những tần đó binh phát hiện ra. Vì lẽ đó việc này bản thân liền có vấn đề, đồng thời lúc trước Ngông Điểm cùng Lý Tư đều từng nói sai bọn hắn ở phản bội chung có nội tuyến, mà lại chắc chắc cực kỳ. Bất quá bởi lúc trước La Phủ là bởi vì sơ từ một cái khác bình hành vị diện trở lại. Dù cho ở thế giới này người nhìn qua chỉ là 3 ngày, nhưng mà cũng là bởi vì 3 ngày nay nhưng làm cho hắn phải tốn nhiều thời gian hơn đến một lần nữa quen thuộc tất cả. Dù sao ở một vị diện khác nhưng là 3 năm đây, cái này cũng là hắn lúc trước chưa đem Ngông Điểm Lý Tư bọn hắn để ở trong lòng nguyên nhân. Mà giờ khắc này, nghe được từ phu tử câu nói kia, La Phủ nhưng là lại nghĩ tới. Nghiêng hai lắng nghe, đang chuẩn bị tiếp tục nghe dưới từ phu tử nói cao ý gì. Không hề nghĩ rằng, hắn từ đầu tới đuôi cũng là nói rồi một câu nói như vậy, đón lấy nội dung hắn dĩ nhiên lấy từ trong tay áo móc ra một phần vải vóc liền giải thích. Đó là phòng ngừa có người nghe trộm sao La Phủ có chút không ngữ, nên nói như thế nào đâu, nói đại tần bảo mật biện pháp làm tốt, nhượng những cái kia thai vách mạch rừng người không khổng mà nhập sao, nhưng là chính mình QNZ là cái kia có nhĩ người A. La Phủ nhất thời tâm tình có chút phức tạp, tiếp theo nhìn xuống. Này tên tướng quân mở ra vải vóc, ngưng thần nhìn lại, cũng không biết mặt trên viết cái gì, hắn đầu tiên nhìn lại lông mày liền cao lên đến. Khẩn đón lấy, hắn làm như xem xong, đem vải vóc cuốn lên, hướng về một bên đi đến. Ha, đây là làm gì? La Phủ nghi hoặc. Rất nhanh, hắn liền rõ ràng. Ở này tên tướng quân phía trước, có một cái chậu than, than tuổi chính ở bên trong thiêu đốt, mơ hồ có thể thấy được màu xanh ngọn lửa. Không thể nào La Phủ nghĩ tới điều gì, đồng thời có chút tức đến nổ phổi. Khe nằm đừng như vậy a, lão tử còn không thấy phía trên kia viết cái gì a, nhưng mà, những câu nói này La Phủ QNZ chỉ cảm thấy ở trong lòng gọi dưới, trên thực tế ở này trong hiện thật người tướng quân này là không nghe được. Tiện tay giương lên, vải vóc tập trung vào chậu than bên trong, nhất thời khói xanh lượn lờ, không cần thiết chốc lát, liền trở thành một nắm màu đen bụi mù. Cái để thấy vải vóc đã kinh bị hủy, La Phủ QNZ chỉ có thể thầm mắng một tiếng, thật là khó chịu. Khẩn đón lấy, này tên tướng quân có gọi tới một tên thiên tướng, dặn dò một ít chuyện, thiên tướng tuân lệnh, nhất thời vội vã mà đi, không biết đi hướng về phương nào. Một cho đến lúc này, người tướng quân kia mới có công phu nhìn về phía từ phu tử, lão tử, ngươi làm không tệ, đế quốc hội nhớ tới ngươi Mặc Gia năm đó vì ám sát bệ hạ từng hại chết gia mẫu, thù này không đội chơ ý chúng ta sở làm. QNZ là vì mình thôi, từ phu tử vẫn chưa nhân trợ giúp đế quốc mà kiêu căng, mà là rất chăm chú nói rõ một sự thật. Mặc kệ nói thế nào, ở diệt Mặc Gia phản bội việc này lên chúng ta đương ký ngươi một công này, tên tướng quân bất dung từ phu tử từ chối. Sau đó có biểu dương từ phu tử vài câu. Từ phu tử lúc này mới từ từ rời khỏi nơi này. Từ phu tử đi rồi, La Phủ nhưng chưa đi, hắn như trước ở này nóc nhà bên trên. Tùy ý ngồi thẳng, hưởng thụ ấm áp mặt trời, QNZ không sợ bị người phát hiện. Từ phu tử lúc trước mấy câu nói khiến cho hắn cảm xúc rất nhiều, hiện tại, hắn muốn nghĩ một vài sự việc. Lúc trước từ phu tử nói tựa hồ là lúc trước Mặc Gia vì ám sát doanh chính từng bức tử mẹ của hắn, vì lẽ đó hắn mới muốn trả thù Mặc Gia. La Phủ tu vi cao tuyệt, sớm đã đạt đến cái gọi là tỉ mỉ cảnh giới, vì lẽ đó lời này là không thể nghe lầm. Mẫu thân của từ phu tử La Phủ Túc dưới mi, cái này người hắn từng ở Đoan Mục Dung nơi nghe nói qua, tựa hồ là rèn đúc Uyên Hồng kiếm người, mà Uyên Hồng QNZ là Na NZ nhân sinh cuối cùng một cái tác phẩm. Mà ngoài ra, liền không còn gì khác ghi chép. Hà Vân Vân Uyên Hồng La Phủ phát hiện hắn quên một chuyện, trên thực tế Uyên Hồng cũng không phải là thanh kiếm kia nguyên danh, mà là ở Kinh Kha Đâm Tần sau khi thất bại do Doanh Chính khiển người hợp ngũ kim chi thạch trọng đúc sau mới cải danh Nguyên Hồng. Mà này trước, nó gọi Tàn Hồng, hóa ra là như vậy. La Phủ đống nhiên tỉnh ngộ, lộ ra một vệt bao hàm thâm ý nụ cười, hết thể đều rõ ràng rồi, là bởi vì lúc trước Mặc Gia vì Đâm Tần mà rèn đúc Tàn Hồng, nhưng không nghĩ chú kiếm sư mẫu thân của từ phu tử bởi vậy dốc hết tâm huyết bỏ mình, do đó nhượng từ phu tử ghi hận trong lòng. Cho rằng tất cả những thứ này đều là Mặc Gia hoa, mà quyết định muốn hủy diệt Mặc Gia sao? La Phủ suy đoán nói, không thể không nói, Mặc Gia vẫn đúng là rất sao là bối hoa. Cuồng ma đây như vậy, nay phần vải vóc lên tả lại là cái gì đâu biết rồi từ phu tử cụ thể thân phận, La Phủ cũng không nhận ra phía trên kia là vật gì tốt. Đáng tiếc, vải vóc đã kinh bị hủy. Vừa nghĩ tới này vải vóc ngay khi trước mắt của chính mình bị hủy, La Phủ vừa giận hỏa cực kỳ. Đang lúc buồn bực, trong đầu đống nhiên linh quang lóe lên, lần thứ hai nảy lòng tham. Nhẹ nhàng nở nụ cười, hắn đem lúc trước mua cái kia màu đen mặt nạ quỷ mang tới. Bóng người lóe lên, chỉ thấy một tia khói xanh lượn lờ, dưới một cái chớp mắt cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Này tên tướng quân rời khỏi phòng, vừa nghĩ tới chính mình sắp hoàn thành một việc lớn, hắn liền không khỏi lộ ra khoái ý nụ cười, liên đối bước chân cu nở dê nhẹ nhanh hơn không ít, tới lúc gấp rút nhanh lên một chút về nhà cùng mình mới nhập một cô tiểu thiếp đến một hồi bàn tràng đại chiến. Đồng nhiên, phía sau hắn xuất hiện một cái mang màu đen mặt nạ quỷ bóng người. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền ngã xuống, không cảm giác chút nào. Chờ đến hắn lần thứ hai tỉnh lại thời điểm, đầu tiên hắn liền phát hiện mình là thân nơi một gian rất cũ nát nhà chung, cái gì đồ ngổn ngang đều có, xem ra là nhà ai tạp hóa phòng. Thứ yếu, hắn phát hiện một tấm mặt quỷ chính trực thẳng đang nhìn mình. Dù cho hắn là một vị thân kinh bách chiến đại tướng, đột nhiên bên dưới cũng bị sợ hết hồn, nhưng mà chung quy là người chết thấy hơn nhiều, thật không có cái gọi là hoảng hốt thất thố. Ở trải qua lúc đầu đột nhiên kinh hãi sau, hắn liền lần thứ hai bình tĩnh lại, khẽ nhíu mày, nhìn trước người mặt quỷ. Các ngươi cái gì người ngươi không biết ta là đế quốc tướng quân sao ngươi lại dám đem ta trói tới đây, ngươi muốn chết hay sao nên nói người tướng quân này là làm mưa làm gió quen rồi, hay vẫn là hắn cho rằng đế quốc cái chiêu bài này là vạn năng sao. Hắn không chút nào ý thức được nơi này đã kinh không phải hắn sân nhà, mà trên người này người, càng là tên xấu xa. Ta hỏi, ngươi nói, nếu không nói, ngươi chết La Phủ cố ý tạo nên một loại thanh âm khàn khàn, mang theo lạnh lẽo âm trầm âm lãnh từ từ nói rằng. Ngươi cho rằng ngươi nghe được La Phủ như vậy xích. Loa. Loa áp chế chính mình, tướng quân liền nổi giận hơn. Có thể dưới một chốc, La Phủ đột nhiên ra tay, trực tiếp bóp lấy cổ họng của hắn, ngắt lời hắn. Ta không muốn nghe phí lời ta nói tướng quân gian nan bỏ ra một câu nói. La Phù lúc này mới chậm rãi buông lỏng tay ra.